Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, chương 1559, ngươi không trở lại chậm đi ngay. À, Cao Hy Ninh thở thật dài sau đó, lại cùng lầm bầm lầu bầu một tiếng. Hai cái oan chủng, nàng còn có thể nói ai à, trừ chúng ta bệ hạ và đại tướng quân vương ra. Cõi đời này nơi nào còn có thể tìm được như vậy hai cái oan chủng. Hạ Hầu Ngọc Lập nghe Cao Hy Ninh nói ra cái này bốn chữ, thổi phù một tiếng liền cười. Đại tướng quân vương nói gì cũng không muốn làm tiếp cái này vương. Chúng ta bệ hạ liền nói cái gì cũng không đáp ứng. Nàng cười nói, đây nếu là một nam một nữ, chuyện liền khó mà nói. Cao Hy Ninh, ngươi lấy là hai cái nam chuyện này liền dễ nói. Hạ Hầu Ngọc Lập, Cao Hy Ninh nhìn một cái trên giường ngủ say hai đứa nhỏ. Trong ánh mắt đều là cưng chiều. Hạ Hầu Ngọc Lập sinh một cái xinh đẹp công chúa nhỏ. Trắng nõn dáng vẻ, nhìn liền để cho người muốn thân thân. Cô bé này bị Lý Sất lấy tên là Mận Ấm Áp Hề. Tên ở nhà kêu Đoá Đoá. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, chàng trai và cô bé khác biệt. Lý Long thế tên ở nhà là Đống Đống. Cô gái nhũ danh chính là Đoá Đoá. Đại tướng quân vương cũng không biết còn muốn kháng bao lâu. Hạ Hầu Ngọc Lập nói, nếu không, ngươi cho hắn viết phong thư khuyên hắn một chút, trở về Trường An tới đi. Cao Hy Ninh nói, ta không có cho đại tướng quân vương viết thơ. Có thể ta cho Trầm San Hô viết qua ba phong thư. Nàng thơ hồi âm nói căn bản khuyên không nhúc nhích. Nói đến đây, Cao Hy Ninh thở dài. Cái này hai cái cưỡng chủng, mới vừa rồi còn nói là hai cái oan chủng, hiện tại cũng đã nói là hai cái cưỡng chủng. Nói dĩ nhiên vẫn là Lý Sất và Đường Thất Địch. Đúng rồi, Hạ Hầu Ngọc Lập nói. Gần đây từ Tân Cương truyền về tin tức, Trầm San Hô sinh một cặp sanh đôi. Nếu không thừa dịp cái này cơ hội, ta và bệ hạ đi nói. Thay bệ hạ đi Tân Cương xem. Cao Hy Ninh nói, người còn không khôi phục đâu. Chạy Tân Cương xa như vậy không tốt. Ta và bệ hạ nói một chút. Ta đi, đang nói đâu. Bên ngoài truyền tới Lý Sất thanh âm. Hai người đều đi. Cao Hy Ninh và Hạ Hầu Ngọc Lập vội vàng nhìn về phía cửa. Lý Sất bước vào cửa. Hắn đặc biệt không trở lại. Vậy chậm đi ngay xem hắn. Không, chậm làm sao sẽ nghĩ xem hắn. Chậm chỉ là muốn xem hai đứa nhỏ. Ừ, chậm thực là muốn xem hài tử. Cao Hy Ninh và Hạ Hầu Ngọc Lập nhìn nhau một cái. Hai người cũng mím môi cười. Cũng không ai đâm phá Lý Sất cái này vụng về biểu diễn. Quốc sự như vậy nhiều. Bệ hạ làm sao có thể rút ra cho gia thân. Rút ra không ra cũng phải rút ra. Chậm chính là muốn đi. Lý Sất nói. Cho nên, hai người phải đi chuẩn bị một ít lễ vật. Đứa nhỏ có thể sử dụng đồ mang nhiều một ít. Cao Hy Ninh và Hạ Hầu Ngọc Lập đồng thời gật đầu. Yên tâm, chúng ta sẽ chuẩn bị đầy đủ hết. Lý Sất ừ một tiếng. Chậm đã đi tìm Từ Tích, để cho hắn tạm thời cầm chuyện cũng vác lên tới. Chậm liền đi một chuyến Tân Cương, lại xem cái tên kia làm sao còn ẩn núp chậm. Cao Hy Ninh nhìn về phía Hạ Hầu Ngọc Lập nói. Thấy không, ta mới vừa nói cái gì tới. Hạ Hầu Ngọc Lập vui vẻ cười to đứng lên. Lý Sất, ngươi nói gì? Cao Hy Ninh, hai ngươi đều là oan chủng, cưỡng chủng, khắp thiên hạ tìm cũng lại không tìm ra hai ngươi như vậy. Lý Sất ngẩn một tí, sau đó gật đầu, cái này, ngược lại cũng là, nói xong liền nhịn không được bật cười. Hai ngày sau đó, bệ hạ thân phó Tân Cương, cả triều văn võ đưa đến thành Trường An bên ngoài. Những thứ này những đại nhân trong lòng đều rất phức tạp. Đại tướng quân vương không trở lại chuyện này đã rất ngoại hạng. Càng kỳ quái hơn chính là bệ hạ căn bản không so đo đại tướng quân vương mấy lần kháng chỉ không. Tuần theo, càng kỳ quái hơn chính là đại tướng quân vương không trở lại. Bệ hạ liền tự mình đi. Loại đãi ngộ này, trừ đại tướng quân vương ra, trong thiên hạ đại khái cũng chỉ có Hạ Hầu Trác có thể so được liền đi. Thành tựu cấm quân đại tướng quân. Bệ hạ đi Tân Cương, Hạ Hầu Trác tự nhiên cũng phải dẫn quân hộ tống. Trên xe ngựa, Dư Cửu Linh ngồi ở xe ngựa bên bờ tới lui chân, thỉnh thoảng liền cười ngây ngô. Cầm ngồi bên cạnh Tiểu Trương chân nhân cũng cho xem trợn tròn mắt. Người đây là thế nào? Tiểu Trương chân nhân hỏi. Dư Cửu Linh cười nói. Không làm sao, chính là vui vẻ. Tiểu Trương chân nhân, vui vẻ là đã nhìn ra. Mặt mũi mang xuân vậy đã nhìn ra. Người lần này đi Tân Cương sẽ không còn có cái gì khác chuyện đi. Dư Cửu Linh, có, cho ngươi tìm một Tây Vực cô nàng. Tiểu Trương chân nhân, Lan, Dư Cửu Linh cười nói. Ta vui vẻ, là bởi vì là bệ hạ và lão đường tới giữa. Cho tới bây giờ cũng không có bởi vì bất kỳ chuyện người bất kỳ mà thay đổi qua. Bằng hữu quan hệ giữa, có thể tới bệ hạ và lão đường như vậy, làm người ta hâm mộ. Thành tựu bệ hạ bằng hữu, thành tựu lão đường bằng hữu. Ha ha ha, liền vui vẻ, Tiểu Trương chân nhân nói. Ta bấm ngón tay tính toán. Ngươi cái này lời mặc dù nói chân thành, nhưng trên thực tế và ngươi vui vẻ quan hệ chừng mực. Tối đa chỉ có 3 thành. Dư Cửu Linh nói. Chớ có nói bậy nói bạ. Ngươi lấy là ta còn có thể bởi vì sao vui vẻ. Tiểu Trương chân nhân nói. Ta lại bấm ngón tay tính toán. Ngươi đã có rất dài một trận không có rời đi thành Trường An. Không có rời đi, ngươi lá gan cũng chưa có như vậy béo mập. Cũng không dám quá đáng ở bên trong thành Trường An hồ làm loạn làm. Đúng rồi, ở liền vui vẻ câu nói kia phía trước. Ngươi là nói cái gì tới? Dư Cửu Linh, ta vui vẻ là bởi vì là bệ hạ và lão đường. Tiểu Trương chân nhân, lại phía trước một câu. Dư Cửu Linh sau khi suy nghĩ một chút trả lời. Cho ngươi tìm một Tây Vực cô nàng. Tiểu Trương chân nhân nói. Ta bấm ngón tay tính toán. Ngươi lời này cầm cho hai ngươi chữ loại trừ. Chính là ngươi tại sao cái này vui vẻ nguyên nhân. Tối thiểu chiếm 70%. Dư Cửu Linh liếc Tiểu Trương chân nhân một mắt. Mù coi là. Coi như được đỉnh chuẩn. Tiểu Trương chân nhân khinh bỉ nhìn hắn một mắt. Dư Cửu Linh hạ thấp giọng nói. Ta nghe Tây Vực bên kia cô nàng, eo như thế nhỏ, ngực lớn như vậy, hắn vừa nói một bên say sưa khoa tay múa chân một tí. Tiểu Trương chân nhân, ta bấm ngón tay tính toán, ngươi cái này đặc biệt không phải nghe nói. Dư Cửu Linh cười hắc hắc cười, liền lần trước, Tây Vực người ở Khánh Viên dự định hành thích bệ hạ thời điểm. Không phải thấy mấy cái sao, tóc đỏ cái đó, chặt chặt chặt. Tiểu Trương chân nhân che mặt, ngươi cái này chặt chặt chặt 3 tiếng, quá đặc biệt bỉ ổi. Dư Cửu Linh khoát tay chặn lại, ngươi biết cái gì, đây coi như là thô bỉ sao, đây là hùng tâm tráng trí. Năm ngoái lão đường và đạm đài dẫn quân đánh dẹp Tây Vực, là Đại Ninh làm vẻ vang, năm nay ta Dư Cửu Linh khiêu chiến Tây Vực cao thủ, cũng là Đại Ninh làm vẻ vang. Tiểu Trương chân nhân từ trên xe ngựa nhảy xuống. Ta đổi một xe, và ngươi chung một chỗ dễ dàng bị làm hư. Dư Cửu Linh, mau trở lại. Ta đi khiêu chiến tóc đỏ như vậy Tây Vực cao thủ thời điểm. Mang theo ngươi còn không được. Tiểu Trương chân nhân yên lặng chốc lát, lại leo về xe ngựa. Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy ngươi võ nghệ không được. Có thể một người không giải quyết được. Lại thất lạc chúng ta Trung Nguyên võ lâm mặt mũi. Dư Cửu Linh, phải, người nói đúng, ở bọn họ ngồi trước xe ngựa bên chiếc xe ngựa kia trên. Cao viện trưởng, Trường Mi đạo trưởng, còn có lão Trương chân nhân 3 vị cũng đều ở. Theo lý thuyết, như thế đường xá xa xôi, đi đường vất vả, 3 vị lão nhân ra số tuổi đều không nhỏ, không nên đi mới đúng. Nhưng mà bọn họ 3 cái cố ý phải đi. Liền bệ hạ vậy không có biện pháp ngăn được. Dẫu sao bệ hạ ở 3 vị này lão nhân ra trước mặt. Cũng không phải như vậy có uy nghiêm. Tây Vực ngươi đi qua chưa? Cao viện trưởng hỏi Trường Mi đạo trưởng. Trường Mi đạo trưởng lắc đầu một cái. Ta mặc dù hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy. Có thể phần lớn thời điểm liền ký châu trị bên trong đều không ra khỏi. Cao viện trưởng vừa nhìn. Về phía lão Trương chân nhân. Ngươi đi qua không? Lão Trương chân nhân lắc đầu nói. Chưa từng đi, dừng lại sau một chút lại hơi có chút tự tin nói. Nhưng ta thần du đã lâu. Trường Mi đạo trưởng liếc hắn một mắt. từ trên liếc về hạ. Lão Trương chân nhân hồi trợn mắt nhìn hắn một mắt. Cao viện trưởng nói, ta và các ngươi không giống nhau. Liên quan tới Tây vực phong thổ nhân tính, ta chỉ ở tiên hiền thi từ ca phú bên trong mới lãnh hội qua. Vẫn luôn tâm trí hướng về. Lần này nếu có cơ hội, vậy thì nhất định phải đi xem. Trường Mi đạo trưởng cười hắc hắc cười. Ngươi nói những cái kia tiên hiền viết ra thi từ ca phú. Đại khái cũng không phải là bọn họ thành tâm muốn viết đồ. Chỉ là có chút chuyện không tốt viết ra mà thôi. Cao viện trưởng, xấu xa. Trường Mi đạo trưởng, ta nói gì liền xấu xa. Cao viện trưởng, ngươi nói gì sao cũng xấu xa. Lão Trương chân nhân vừa muốn há miệng nói chuyện. Cao viện trưởng cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Ngươi vậy xấu xa. Lão Trương chân nhân thở dài nói. Chúng ta ba cái cộng lại cũng hơn 200 tuổi. Còn như vậy miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Làm sao cho bọn tiểu bối làm tấm gương. Cao viện trưởng nói. Ta cả người tránh khí. Không giống các ngươi hai cái. Ta dĩ nhiên là có thể làm tấm gương. Lão Trương chân nhân. Vậy ngươi liền nói thật. Ngươi muốn cho ai làm tấm gương đi. Cao viện trưởng yên lặng chốc lát. Nghiêm trang nói. Đi cầm Dư Cửu Linh kêu đến. Nửa tháng sau, Tân Cương, thành Lương Châu, từ thành Trường An tới đưa thư người. Sớm hơn bệ hạ đại đội nhân mã đến. Cho nên nhận được tin đường thất địch. Vậy mang ra quyến trước thời hạn đến thành Lương Châu tới chờ bệ hạ giá lâm. Đạm Thai áp cảnh nhìn xem lão Đường sắc mặt. Không nhịn được thổi phù một tiếng liền cười. Đại tướng quân à đại tướng quân. Ta cái này lại là lần đầu tiên ở ngươi trên mặt thấy được vẻ khẩn trương. Đường thất địch thở dài. Cũng không biết bệ hạ tới sau đó sẽ như thế nào mắng ta. Thì như thế nào sẽ không khẩn trương. Đạm Thai áp cảnh nói. Vậy quái ai? Đường thất địch, theo lý thuyết nên quái bệ hạ. Ta không ngừng làm chuyện sai. Bệ hạ đến lượt trừng phạt. Bệ hạ lại ba lần như vậy buông thả. Quả thực là mất công bình. Đạm Thai áp cảnh, ta khinh. Đường thất địch cười một tiếng. Sau đó hỏi Đạm Thai áp cảnh. Bệ hạ lần này tới Tân Cương đoán chừng muốn ở một trận. Có thể còn muốn đi biên ải xem. Chuyện ngươi cũng an bài thỏa đáng sao? Đạm Thai áp cảnh gật đầu. Hộ vệ bệ hạ an toàn chuyện. Đại khái đều đã chuẩn bị xong. Chỉ là trong lòng còn có chút không nỡ. Đường thất địch đột nhiên hỏi hắn. Ngươi nói ta nếu là hành thích bệ hạ. Bệ hạ còn có thể tìm cái gì giải thích? Đạm Thai áp cảnh cả kinh. Đại tướng quân ngươi là thật vui vẻ. Đường thất địch thở dài. Ta nếu là thật điên rồi. Liền sẽ thật làm như vậy. Làm sao ta không điên? Hắn đứng dậy. Hoạt động mấy cái sau nói. Đại khái. Ta vậy không có biện pháp gì. Đạm Thai áp cảnh gật đầu một cái. Nhận mệnh đi. Đang nói chuyện. Có người từ bên ngoài đi vào. Cúi người bẩm báo nói. Đại tướng quân Đường An Thần mang theo gia quyến đã đến thành Lương Châu bên ngoài 30 bên. Trong, Đường An Thần mặc dù không phải là Tân Cương đại tướng quân. Có thể mấy năm này vẫn luôn ở bên trong trên thảo nguyên trấn giữ. Bột mà thiếp xích vậy đi liền bên ngoài thảo nguyên sau đó. Bên trong thảo nguyên cũng không thể không để ý. Cho nên lý sất điều Đường An Thần đến bên kia đã có 2 năm dài. Bên trong thảo nguyên khoảng cách Lương Châu không bao xa. Bệ hạ tới. Đường An Thần cũng phải chạy tới đón giá. Đường thất địch và Đạm Thai áp cảnh nhìn nhau một cái. Hai người đồng thời bước. Phải đi cửa thành tiếp một tí. Không lâu lắm. Thành Lương Châu ngoài cửa. Đường thất địch thấy Đường An Thần đội xe ngựa ngũ đến. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nhưng vào lúc này. Hắn thấy một cái chú bé từ trong xe ngựa chui ra ngoài. Chút nào không lý do, hướng bên cạnh xe ngựa một gã hộ vệ liền quất một roi. Sau đó còn vui vẻ cười to, mặt đầy đắc ý, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,